Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 791. Chương 791 nói Linh Ngọc thương cảm tình. Hiện tại còn dư lại 8 viên hạt sen. Mù Thanh Thiền quyết định nương lần này đi Ma Thiên Điện ra ngoài cơ hội. Đem hạt sen phân biệt đưa cho bệnh mỹ nhân. Phong Ly, ca ca, mỹ nhân cha một người một viên. Như vậy bọn họ cũng thấy đêm có thể không hề bị linh khí trung vực sâu hơi thở áp chế cùng ảnh hưởng. Gia Gia cùng nãi nãi cũng muốn mỗi người đưa một viên. Có lẽ đối bọn họ tác dụng sẽ thiểu một ít, nhưng tổng so không có mạnh hơn nhiều. Chẳng sợ giảm bớt một tia ảnh hưởng đều hảo. Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ, cùng chín màu ma liên câu thông một phen. Tám ti chín màu ma liên từ bản thể chung rút ra trong suốt cần ti rừng ở Ngu Thanh Thiển trong tay. Nàng gỡ xuống tim sen chung đến 8 viên hạt sen, một cây cần ti xuyến một viên hạt sen, đến lúc đó là có thể treo ở trên người. Vì thời tinh lọc, lại qua 2 ngày, Ngu Thanh Thiển đang ở điên cuồng tu luyện, Bành Vân cùng Hạ Trạch đột nhiên tới chơi. Ngu Thanh Thiển đình chỉ tu luyện, đem hai người nghênh vào sân. Hai người các ngươi khôi phục thật sự mau sao, Ngu Thanh Thiển thấy vậy khi hai người lại không? Phải mới gặp khi khô gầy bộ dáng, Hạ Trạch thanh tuần ôn nhã, Bành Vân anh tuần lỗi lạc, khí sắc cũng không hề tái nhợt, mang theo vài phần hồng nhuận, gần nhất nàng đều ở chăm chỉ tu luyện, cùng hai người chỉ ở hơn một tháng trước gặp qua vài lần. Hiện tại hai người biến hóa lớn hơn nữa, hai người ngồi xuống. Hạ Trạch cười nói, này còn không phải ít nhiều ngươi, các ngươi đã cảm tạ ta rất nhiều lần. Ta lỗ tai đều trường cái kén, lần sau thỉnh đổi cái lý do thoái thác, Ngu Thanh Thiển vui đùa nói. Nàng cùng hai người tương đối chơi thân, thông qua này hơn 2 tháng ở chung, cũng coi như là không tồi bằng hữu. Hạ Trạch bật cười một tiếng, hảo. Chúng ta về sau không bao giờ sẽ để việc này, vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng có thể. Sau đó hắn đem một cái nhẫn không gian đưa cho Ngu Thanh Thiển. Đây là ngươi muốn đồ vật, bên trong ta còn nhiều chuẩn bị một ít rượu mạnh. Ngu Thanh Thiển tiếp nhận nhẫn nhìn một lần. Phát hiện phía trước chính mình để qua thực văn tài liệu cùng tương đối hy hữu ẩn dưỡng bùn cùng. Linh vật, cư nhiên đều thu tề. Một góc còn phóng 100 nhiều đàn quý báu vô cùng cương cường linh tửu. Ngươi lại là như vậy mau liền thu thập tới rồi. Tổng cộng nhiều ít linh ngọc. Hạ Trạch nhướng mày, ngươi muốn đồ vật ta tự nhiên sẽ không chậm trễ. Chúng ta chi gian bằng hữu quan hệ. Điểm này đồ vật nói linh ngọc không khỏi quá thương cảm tình. Điểm này đồ vật so với phía trước. Ngu Thanh Thiển ân tình tới. Căn bản tính không được cái gì. Ngươi thật đúng là, Ngu Thanh Thiển thấp giọng cười cười, cũng không biết muốn nói gì hảo. Bành Vân cũng cười đưa cho Ngu Thanh Thiển một cái nhẫn không gian. Ngươi phía trước muốn tra tin tức toàn bộ đều thu thập tới rồi. Hạ Tứ Cảnh kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu cũng ở bên trong, hơn nữa cũng đừng cùng ta nói Linh Ngọc. Thương cảm tình, Ngu Thanh Thiển tiếp nhận nhẫn quét một lần. Các ngươi hiệu suất thật đúng là cao, lần này miễn phí ta tiếp nhận rồi. Bất quá nếu là lại có lần sau, ta cũng không dám lại thu, Ngu Thanh Thiển nhướng mày nói. Hảo, lần sau ngươi lại muốn đồ vật, ta cho ngươi thương hội tối ưu huệ giá cả, Hạ Trạch biết Ngu Thanh Thiển tính tình. Tốt quá hóa lốp, Bành Vân cũng cười gật gật đầu, mua tin tức đồng dạng, Ngu Thanh Thiển cười cười, thấy hai người ánh mắt chân thành. Hiển nhiên đặt ở trong lòng, đúng rồi, ta qua mấy ngày phải rời khỏi Ngự Linh Tông, hôm nay hẳn là ở tông môn chúng ta cuối cùng một lần gặp mặt, Ngu Thanh Thiển nói. Hạ Trạch hai người chưa từng có nhiều kinh ngạc, lần này chúng ta tặng đồ lại đây, cũng là thuận tiện hướng ngươi chào từ biệt, các ngươi phải về nhà tộc. Ngu Thanh Thiển hỏi, không tồi, chúng ta thân thể đã khôi phục hơn phân nửa. Gia tộc đưa tin thông minh sắc sảo bí cảnh sắp mở ra. Làm chúng ta hồi tộc chung chuẩn bị, Hạ Trạch cười trả lời. Hết chương.